Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, Thăng Hoa. Mình đang bảo Trương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tiin-noi-di-ton chư thánh đều nhíu mày. Sinh ra hàn ý, cảm giác giống như là có một tôn đáng sợ nhất cùng tà ác thần ma từ thần thoại thời đại đi tới. Xuất hiện ở đương thời. Bất tử thiên hoàng thần chi niệm động. Hắn rít gào trầm trầm. Âm khí ngập trời. Toàn bộ thiên địa tất cả đều ở tàn lụi. Lại đi hướng diệt vong. Một tiếng vang thật lớn phát ra. Không có ai biết hắn vận dụng loại bí pháp ra sao. Tiên phủ thế giới bên trong vô số sinh linh đều ở tử vong. Trong một chớp mắt tử khí trùng thiên. Bị hắn chúa tể. Diễn hóa xuất lực lượng kinh khủng. Sát phạt mà tới. Trong chốc lát, sát ý quét sạch càn khôn, thiên địa giống như là lập tức tối lại, vô tận sinh linh đều bị cái kia đạo ác niệm chỗ hủy diệt. Hắn giống như là một cái ma tôn vượt giới mà đến. Chúa tể nơi này tất cả, giả thần giả quỷ, Thái Hoàng kiếm kêu khẽ, giống như là có một vạn vầng mặt trời hội tụ vào một chỗ. Tách ra vô số quang mang, hết thảy tất cả, đều bị tịnh hóa cùng hủy diệt. Giờ phút này, thiên thượng địa hạ, duy có một kiếm kia độc tôn. Mặc dù bất tử thiên hoàng thần chi niệm mang theo cực đạo khí cơ. Nhưng là cuối cùng bất quá là thánh cảnh cấp độ. Đối mặt một kiện nửa hồi phục đế binh có thể nào ngăn cản trên người của hắn áo tơi phá toái. Lộ ra chân dung, hình thể mơ hồ có thể thấy được mái tóc màu tím bay múa. Một đôi mắt của nó vô tình, lãnh khốc. Tràn đầy tử vong hàn ý, giống như là thời đại hắc ám ma tôn giáng lâm, lại xuất hiện ở trong vũ trụ mênh mang này, khiến người ta cảm thấy một loại tâm tình tuyệt vọng. Chỉ là, hắn thời khắc này trạng thái không tốt lắm, bị cực đạo đế binh chí cường thần năng tác động đến. Lập tức để cho ảm đạm rồi rất nhiều, thân thể rách nát không chịu nổi, lúc nào cũng có thể sẽ tản mất. Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Quay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, theo một chiếc thang trời biến mất ở bầu trời chỗ sâu. Truy, chư thánh liên thủ, leo lên cái kia đạo thiên thê, theo tới một cái bên trong tiểu thế giới. Đây là một mảnh vạn vật mới sinh chi địa, linh khí như nước một dạng, cơ hồ muốn hóa lỏng. Linh dược khắp nơi, cỏ cây phong phú, thế mà có nguyên tinh khiết tại hình thành, có thể rõ ràng nhìn thấy quá trình. Bên trong vùng thế giới nhỏ này, cỏ cây phong phú, linh dược khắp nơi, triều tịch bành trướng, tồn tại đại lượng tiên thiên tinh khí. Đây là một mảnh thái cổ thiên địa, đế binh đều ở khôi phục, lưu chuyển đế đạo pháp tắc. Giờ phút này, không cần bọn hắn chủ trì, liền tự phát mà động, xông lên phía trước nhất, chảm phá tầng tầng không gian, chỉ là trong chốc lát. Liền đi tới một chỗ cực điểm huyền diệu chi địa. Đó là địa mạch chỗ sâu nhất. Có vô tận tiên khí nhào tới trước mặt. Để cho người ta muốn phi thăng lên trời. Phía trước, lưu hà tràn thủy. Đó là một mảnh rộng lớn thiên địa. Có hơn vạn đầu đại long xoay quanh. Vô tận quang hoa đang lượn lờ. Tiên khí mông lung. Nơi đó có một tòa như to lớn kim tự tháp một dạng đài cao. Đương nhiên cũng không có đỉnh nhọn. Phía trên nhất rất phẳng cả. Nó hoàn toàn có ngọc thạch năm màu dựng thành. Tòa này đài cao có thể có cao vạn trượng. Ngọc đài một bước nhất giai. Từ trong cái kia cũng có thể thông hướng đỉnh. Vô tận tiên khí mông lung. Như cùng đi đến rồi tiên giới một dạng. Cao vạn trượng ngọc đài. Vô cùng to lớn. Hỗn độn mãnh liệt. Tiên khí tràn ngập. Hơn vạn đầu đại long tại quay quanh. Cực kỳ bao la hùng vĩ. Tại ngọc đài trên cùng. Có một hơi cổ quan đang nằm, quan tài cổ xưa mà cổ lão, phát ra vô tận tang thương, mặc dù dài không quá một trượng, nhưng lại giống gánh chịu vạn cổ, trang lấy hết tuế nguyệt, cái gì thương hải tăng điền, cái gì mênh mông đại địa, cái gì vô ngân tinh không, cũng không chống đỡ quan tài một góc, nó phảng phất ngưng tụ cổ kim tương lai, quán xuyên trên dưới trăm vạn năm, nhưng là... Tại chỗ chư thánh toàn bộ đều thấy được một sự vật khác. Toàn bộ sắc mặt nghiêm nghị. Tại quan tài bên cạnh, có hào quang năm màu lưu động. Một khối băng cứng cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bên trong phảng phất phong ấn có một bộ cổ thi. Khối này băng rất đặc biệt. Tuy có hàn khí, nhưng cũng không thấu xương. Lưu động có 5 loại hào quang. Tản mát ra kinh người sinh cơ cùng sức sống. Nhưng mà, loại này khí tức tường hòa lại đều bị băng bên trong thi thể tách ra. Hắn phảng phất sừng sững tại vạn cổ chi đỉnh cao nhất. Khinh thường cổ kim tương lai. Tất cả đều phủ phục dưới chân hắn. Nhìn kỹ, đó cũng không phải một bộ thi thể nguyên vẹn, mà chỉ là một trương da người. Dính ngũ sắc huyết dịch, lưu động ra tuyệt thế đáng sợ ba động. Tóc dài màu tím, trơn nhẵn da thịt, chớp động bảo huy, đến nay còn có quang trạch. Lưng có một đạo vỡ ra, là từ nơi này lột ra thịt bên trong cùng xương. Dính huyết dịch rất mộng ảo, cùng nhân tộc khác nhau rất lớn. Cùng chia ngũ sắc, quang hoa chói lọi, bất tử thiên hoàng thần chi niệm, liền quỳ rạp xuống ngũ sắc băng cứng trước, không ngừng dập đầu. Cái kia người ở bên trong da nhất định lưu động ra quang hoa quỷ dị. Thần chi niệm phát hiện đến của bọn họ, tại bất tử thiên hoàng ra người trước đó lễ bái, vậy mà dẫn động ra người hưởng ứng. Đại đạo pháp tắc lưu truyền, đánh thẳng tới, toàn bộ cao vạn trượng đài đều ở chấn động, chư thiên đều cùng gieo vang. Mặc dù chỉ là bất tử thiên hoàng một miếng ra, đều lưu chuyển vô thượng uy năng, liên miên không gian phá toái, vô tận hỗn độn sóng lớn trào lên, muốn đem tất cả hóa thành hư vô. Đây chính là bất tử thiên hoàng ngày xưa hình tượng. Cái cửu u có nhiều thú vị đánh giá. Một cái tay duỗi ra, lan tràn vô cùng không gian, gián đoạn thiên địa, ngăn cách cổ kim, phá diệt tất cả. Phiêu miểu mãi mãi hằng thần âm tấu khởi, tận diệt tất cả, càn quét càn khôn, mênh mông thần năng dung chuyển toàn bộ thiên địa, sinh sinh đập tan đánh thẳng tới cực đạo pháp tác, chấn ép tới, thần chi niệm không địch lại, sinh sinh bị đánh tan hơn phân nửa hình thể, thân ảnh đều mơ hồ, giống như khó mà duy trì sự tồn tại của mình, tùy thời có thể hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Giống bất tử thiên hoàng thần chi niệm đang gào thét, nó thực sự không nghĩ cực điểm thăng hoa, bởi vì vậy chỉ có thể nở rộ ngắn ngủi quang mang, thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng là, lúc này, đã không có hắn lựa chọn nào khác, tỉnh lại kiếp trước ức, mượn tới kiếp trước quả. Đột nhiên, hắc sắc thần chi niệm phát ra như là ma chú một dạng thanh âm. Loại này ma âm cũng không vang dội, nhưng lại quét ngang toàn bộ Trung Châu. Vô luận là ở nơi nào, đều có thể cảm thụ loại này ngập trời ma âm, đáng sợ vô biên. Tại thời khắc này, từng sợi ngũ sắc hào quang từ hắn đỉnh đầu thõng xuống, đem hắn toàn bộ thân thể che lại. Dù cho là cái cửu u thần uy cái thế, một tay che trời, vẫn là bị sinh sinh ngăn cản, không được tôn tiến. Ngũ sắc thần huy để hắn cả người đều trở nên vô cùng thánh khiết. Lại cũng không có một tia âm khí. Trở nên vô cùng uy nghiêm. Lại, thiên địa này ở giữa để cho người ta ngạt thở. Tràn đầy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Giống như là có một tôn đại đế sống lại. Cực điểm thăng hoa, sắc mặt cơ hoàn vũ khẽ động. Gào to một tiếng, ngăn cách không gian, liên chiến tử sơn. Sau một khắc, rất nhiều đế binh liên thủ mà động, mênh mông cực đạo pháp tắc xung kích ra, đem thần chi niệm quanh thân trong vòng mấy trượng không gian sinh sinh từ toàn bộ trong vũ trụ bóc ra, đưa vào trong tử sơn. Mà liền trong nháy mắt này, toàn bộ tử sơn đều cũng có vạn trượng tiếng chuông vang lên. Vô tận ngọn núi tại thả ra nhất lóa mắt thần quang. Đó là lạc ấn ở trong nó hoàn chỉnh không sứt mẻ vô thủy sát trận. Tại thời khắc này bị triệt để mở ra, Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.